chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phung tiền như nước vì mỹ nhân A. Chương 181, phung tiền như nước vì mỹ nhân A. Sao có thể, điện chủ như vậy cao cao tại thượng nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở Vân Thành loại này tiểu địa phương? Thiên Cánh kinh ngạc nói, cái này ai cũng nói không chừng. Dù sao chúng ta ấn tổ chức phân phó hành sự chính là, nhưng chúng ta hiện tại bị an bài bảo hộ. Trần Tiểu Thư A, hẳn là nghe nàng hành sự. Lúc này tương đương phản bội cố chủ A. Sẽ không có vấn đề. Tổ chức thượng nói, đến lúc đó liền nói có việc bị vướng bước chân, là được hảo đi. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ hy vọng Tiểu Thư đến lúc đó sẽ không sinh khí, nghe vậy. Vài người đều trở nên có chút trầm mặc, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. A, nơi này là chỗ nào? Cứu mạng A, tỉnh, Thiên Cơ ngươi qua đi nhìn xem đi. Ân, không cần phải nói hắn đều tính toán qua đi, môn bị mở ra. Một đạo quang mang chói mắt chiếu xạ tiến vào. Thượng quan Nguyệt Nhi theo bản năng giơ tay che khuất đôi mắt, đãi nàng thói quen ánh sáng. Mới buông tay đánh giá từ cửa đi vào tới nam nhân, chỉ thấy hắn ăn mặc một thân màu đen quần áo nịt, đem hắn cả người kiện mỹ dáng người bày ra đến nhìn không sót gì, hắn trường một đôi cổ ấu rõ ràng. Mà, tuy rằng không phải rất tuấn tú, cùng Tư Đồ Phong Cố Nam Tích cái loại này cấp bậc mỹ nam không đến so. Nhưng hắn trên người có một loại độc đáo hương vị, kiên nghị quyết đoán. Khí thế kinh người, hảo men tương đương nam nhân A. Đây là Thượng quan Nguyệt Nhi phản ứng đầu tiên. Đệ nhị phản ứng là, ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi muốn làm gì? Thiên Cơ nhìn nàng kia trương tiểu thụy khuôn mặt nhỏ, trong mắt quang mang buồn bã. Nói, chúng ta là bảo hộ người của ngươi, ngoan ngoãn ở chỗ này đãi mấy ngày, chờ nổi bật qua, liền đưa ngươi trở về. Thật vậy chăng, ngươi là nhà ta người phái tới bảo hộ ta người. Dừng một chút, Thiên Cơ nói, ngươi cũng có thể như vậy cho rằng, Nga, có ăn sao, biết là người trong nhà phái tới bảo hộ nàng. Nàng yên tâm phòng, bắt đầu muốn ăn, bởi vì thật sự là đói đến chịu không nổi, chỉ có màn thầu. Muốn sao, muốn, có thể ăn là được, vì thế Thiên Cơ đi ra ngoài trong chốc lát. Cho nàng cầm hai cái bánh bao cùng một hồ thủy tiến vào, Thượng quan Nguyệt Nhi ăn một lát liền ăn. Không đi vào, ni ma đây là cái gì ngoạn ý nhi a? Cư nhiên như vậy ngạnh, nhưng không ăn lại đã đói bụng. Ai, vẫn là ăn đi, Thiên Cơ xem nàng vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng. Thanh lãnh gương mặt, bỗng nhiên có chút ý cười, hắn nói. Trước ứng phó một chút đi, trong chốc lát ta liền đi cho ngươi tìm chút ăn tới, hảo. Có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào sao? Vân Thành phụ cận một sơn thôn nhỏ. Người đem Tư Đồ gia chủ làm hại chúng thương. Trần Tiểu Thư cũng thiếu chút nữa bị người cấp làm bẩn. Hiện tại Tư Đồ gia Trần gia người. Mãn Thành tìm ngươi. Cho nên ngươi hiện tại không thể trở về đi học nghe vậy. Thượng quan Nguyệt Nhi trong miệng màn thầu. Như thế nào đều nuốt không đi xuống. Trên mặt hiện lên một tia cười khổ. Nàng nói. Thật là, những việc này như thế nào có thể trách ta đâu? Chỉ là an bài người đi hù dọa các nàng. Nào biết hội ngộ thượng đám kia bỏ mạng đồ đệ a? Chính là Thượng quan Tiểu Thư ngươi xúi dục các nàng đi nơi đó. Không phải sao, nhưng ta ngay từ đầu chỉ là tưởng cho các nàng điểm giáo huấn a. Ngươi biết không? Trần Thanh Thanh kia thiện nhân cư nhiên làm Trương Phương Phương đem ta quần áo cởi trói lại. Trả lại cho ta chụp lòa chiếu, ở ta trong chăn cho ta thả một cái đại mãng xà cùng vẫn luôn con cóc. Trực tiếp đem ta dọa hôn mê, chẳng lẽ này thù ta không nên báo? Thiên Cơ cười khổ nói, người biết rõ Trần Tiểu Thư không dễ chọc, cố tình còn muốn đi trêu chọc ta chọc xong lúc sau tính toán trốn đi. Ai biết bị Tư Đồ gia người cấp cha ra rơi xuống bắt lên a? Ai, không nói. Thật là đen đủi, Thiên Cơ thâm giác buồn cười nói. Ngươi tìm ra khách sạn trụ hạ, liền cảm thấy chính mình là trốn đi. Thượng quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói, chẳng lẽ không phải sao? Thiên Cơ trực tiếp cười khai, nói, thật chưa thấy qua giống ngươi ngu xuẩn như vậy người. Thượng quan Nguyệt Nhi nghe vậy, trực tiếp tạc mau, từ ghế trên đột nhiên đứng lên, khí thế mãnh liệt nói, ta nơi đó xuẩn, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta nói chuyện. Chẳng lẽ không ngu, đắc tội Tư Đồ Phong nữ nhân, lại trực tiếp trụ vào Tư Đồ gia khai khách sạn, còn tự xưng là trốn đi, thật là cười chết người. Thượng quan Nguyệt Nhi trực tiếp trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, người nói cái gì, Đế Hào là Tư Đồ gia khách sạn, Đế Hào là Vân Thành lớn nhất một nhà khách sạn 5 sao. Nàng Thượng quan Nguyệt Nhi trụ địa phương, tự nhiên là chọn lựa tốt nhất, ai biết cư nhiên trụ đến ổ cướp. Quả thật là tính sai a. Thiên Cơ dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng một cái. Không nói chuyện nữa, Thượng quan Nguyệt Nhi vẻ mặt buồn bực tiếp tục gặm màn thầu. Thiếu chút nữa tức giận đến không phun ra một ngụm lão huyết tới, ni ma thật đúng là vận số năm nay. Không may mắn a, tưởng nàng đường đường kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất hào môn đại tiểu thư. Hiện tại lại lưu lạc tại đây chim không thèm ỉa thôn trang nhỏ gặm ngạnh vùi đầu, còn có so nàng càng khổ bức người sao? Tuy rằng Thiên Cơ đoàn người không thể hiểu được biến mất, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn là thông báo ra ra đưa bọn họ mấy cái danh ngạch cấp Islam học viện đề. Cử qua đi, quả nhiên không ngoài sở liệu, dựa vào bọn họ từ nước ngoài du học quá bộ đội đặc chủng tư lịch. Thuận lợi bị Islam học viện cấp chọn chúng tan học sau. Tư Đồ Phong vẻ mặt thần bí hề hề bộ dáng làm Trần Thanh Thanh cùng hắn cùng đi cửa trường. Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói, đi làm gì a, nha đầu, hỏi như vậy nhiều làm gì, đi chẳng phải sẽ biết, sao, sợ ta đem ngươi cấp bán không thành, nói không chừng ngươi thật muốn đem ta bán đâu. Trần Thanh Thanh cố ý trêu chọc nói, nha đầu thúi, ta ước gì tìm một chỗ đem ngươi giấu đi mới hảo. Như thế nào sẽ bỏ được bán đi? Từ Trần Thanh Thanh bại lộ chân dung lúc sau, trong phòng học cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có nam sinh lại đây đưa thơ tình. Ngay cả Tiểu Dương bọn họ mấy cái tiểu tử thúi, đều thừa dịp hắn không ở thời điểm, cấp Trần Thanh Thanh đệ thư tình, thiếu chút nữa không đem hắn cấp tức chết, một đám hôi sữa vị làm tiểu tử thúi. Cư nhiên cũng tưởng cùng hắn Tư Đồ Phong đoạt nữ nhân. Hừ, một giây nháy mắt hạ gục bọn họ, hai người đồng loạt đi vào cửa trường. Trần Thanh Thanh liền thấy cửa trường đã vây đầy người, nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn bị những người đó vây quanh ở giữa một chiếc xe thể thao. Ngoạ tào, mới nhất khoản Maserati, hạn lượng bản không nói. Xe này nhan sắc toàn cầu chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một chiếc. Bởi vì nó là màu hồng phấn, quả thực quá mỹ quá cao lớn thượng. Rất thích, Tư Đồ Phong khóe miệng mang theo cười. Hỏi, thế nào, nha đầu, thích sao? Tư Đồ Phong, ngươi đừng nói cho ta này chiếc xe là ngươi mua đến tiễn ta. Chẳng lẽ không thể sao? Thật sự, ân, đánh với ngươi đánh cuộc ngày đó. Ta liền đính hảo chính là ta thua a. Thượng quan Nguyệt Nhi hôm nay lại không có tới trường học, thắng thua không quan trọng. Mấu chốt là ta đem ngươi cấp thắng đã trở lại. Nha đầu, về sau thích cái gì đều cùng ta nói. Toàn bộ đều thỏa mãn ngươi, Tư Đồ Phong. Ta thật là yêu ngươi muốn chết. Trần Thanh Thanh cao hứng mà trực tiếp cho hắn một cái hùng ôm. Tư Đồ Phong bất đắc dĩ cười cười. Ni ma phía trước này cũng chưa đối hắn nói qua ai cái này chữ nữ nhân. Hôm nay lại bị một chiếc xe cấp thu mua, quả nhiên nữ nhân đều là yêu cầu dùng tiền tới hống sao. Trần Thanh Thanh từ Tư Đồ Phong trên người xuống dưới, hưng phấn nói, chìa khóa đâu? Tư Đồ Phong đem trong túi chìa khóa lấy ra tới hỏi nàng nói. Có bằng lái sao? Yên tâm, ta 14 tuổi liền sẽ lái xe, dự phòng bằng lái đều có 5-6 bổn, giả tạo. Không. Tất cả đều là hợp pháp, Tư Đồ Phong tưởng, Trần Thanh Thanh trong nhà địa vị khẳng định đặc biệt đại. Phòng trừng cùng chính trị thượng đều nhắc lên quan hệ, nếu bằng không còn có thể có dự phòng bằng. Lái, gần nhất chính là 5-6 bổn, Hắn cần thiết càng thêm nỗ lực mới có thể xứng đôi nàng, cho ngươi, hắn đem chìa khóa ném cho. Nàng, Trần Thanh Thanh cao hứng tiếp nhận, hướng tới xe thể thao chạy như bay qua đi, nhìn nàng tới. Xem náo nhiệt mọi người không tự giác tránh ra một cái nói, có người hỏi. Trần Thanh Thanh, này chiếc xe thể thao là ngươi sao? Cũng thật xinh đẹp, Trần Thanh Thanh cười cười. Ý bảo bọn họ xem mặt sau, những người đó liền thấy được Tư Đồ Phong. Vẻ mặt hoa si, hét to, hoa, chẳng lẽ là Tư Đồ thiếu gia đưa cho Trần Thanh Thanh? Trần Thanh Thanh thật sự hảo hạnh phúc Nga. Quả nhiên lớn lên mỹ mạng người chính là hảo. Tư Đồ thiếu gia vì đạt được mỹ nhân tâm cũng thật là bỏ vốn gốc a. Này chiếc xe ta ở trên mạng tra quá, muốn vài ngàn vạn đâu. Này tính cái gì, nghe nói phía trước Tư Đồ thiếu gia đưa Trần Thanh Thanh ra ra xe càng quý đâu. Mấy ngàn vạn mỹ kim, thiên lạp, Trần Thanh Thanh đây là tới chúng ta trường học bằng người giàu có a. Trần Thanh Thanh mới vừa ngồi vào trên xe, nghe được trong đám người đột nhiên tuôn ra những lời này tới. Khóe miệng nhịn không được trừ trừ, ni ma, rõ ràng là người giàu có ở bằng ta hảo sao. Nàng mở to một đôi mắt đẹp, trừng mắt nhìn hướng tới nàng đi tới Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Sau đó khởi động xe, xe nhanh chóng xông ra ngoài, Tư Đồ Phong đang muốn mở cửa xe tay ngừng ở giữa không trung. Sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, Nima, lão tử đưa xe cho ngươi, ngươi đem lão tử một người ném nơi này chính mình chạy xem như chuyện gì xảy ra a? Hắn tức giận đến mau hộc máu, vừa lúc, Cố Nam Tích xe thể thao lái qua đây, hắn ngữ khí trêu chọc nói. Vung tiền như nước vì mỹ nhân a, thế nào, lúc này báo không tồi đi, Trần Thanh Thanh cư nhiên trực tiếp ném xuống Tư Đồ Phong đem xe khai chạy. Tiểu tử này phỏng chừng tức giận đến quá sức, Tư Đồ Phong hắc mặt nhảy lên ghế phụ vị trí thượng. Cả giận nói, truy, lập tức đem kia nha đầu chết tiệt kia cho ta truy trở về. Một người lái xe, còn khai nhanh như vậy, cũng không sợ xảy ra sự cố. Cố Nam Tích cười nói, sớm biết rằng hiện tại, không có việc gì đưa nàng xe thể thao làm cái gì. Nếu là xảy ra chuyện gì? Người Tư Đồ thiếu gia đời này liền xong rồi, ra than buồn sự. Đừng cùng lão tử miệng quạ đen, nếu là Trần Thanh Thanh thật xảy ra chuyện. Hắn đời này đích xác xong rồi, chỉnh trái tim đều ở trên người nàng. Nàng nếu không có, tương đương hắn gián tiếp tính tử vong, tâm cũng chưa. Liền tính tồn tại bất quá cũng là một khối cái xác không hồn hoạt thi thể thôi, tưởng tượng đến này. Hắn trong lòng liền có chút nóng nảy, vội la lên. Khai nhanh lên, đuổi theo đi, không thành vấn đề, Cố Nam Tích kỹ thuật lái xe không tồi. Đột nhiên nhất dẫm chân ga, xe liền phi giống nhau xông ra ngoài, Trần Thanh Thanh chính hưởng thụ đua xe cảm giác. Hoàn toàn không có nhận thấy được Tư Đồ Phong đã trong cơn giận dữ, đột nhiên. Di động của nàng tiếng chuông vang lên, nàng đem tốc độ xe thả chậm. Tiếp nổi lên điện thoại, trong điện thoại đầu truyền đến đã lâu thân thiết thanh âm, là Dung Nãi. Nãi, nha đầu, ta tới rồi, tới đón ta đi, ngoặc kép, hết chương.